Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 470, góc truyện audio.com, tầng thứ tư, phong vân này rốt cuộc mạnh tới mức độ nào? Cái gì, vào tầng thứ tư rồi sao? Ngồi trên tầng thứ tư của khán đài, Ma Ha Cách vốn trầm mặc đã không còn có thể trầm mặc được nữa. Tầng thứ tư, có lầm không vậy? Phong vân lại có năng lực tiến vào tầng thứ tư sao? Nữ nhân này rốt cuộc che giấu bao nhiêu thực lực? Ông trời ơi, gia chủ của gia tộc Mộ Dung ngồi bên cạnh Ma Ha Cách kinh ngạc thốt lên, ánh mắt ông ta lúc này đã trở nên vô cùng thâm trầm. Rõ ràng chỉ là một người có bậc linh hoàng cấp 3-4 gì đó, nhưng bây giờ vượt xa dự liệu của ta rồi. Gia chủ Phong Môn ngồi bên kia cũng day nhẹ thái dương. Ông ta vừa dứt lời, ba người ngay sau đó liếc nhau một cái. Không có bất kỳ lời trao đổi nào, ba người chậm rãi kín đáo gật đầu với nhau. Sau đó, những người đứng phía sau bọn họ đột nhiên im lặng rời đi. Trước hai màn biểu diễn ở hai vòng trước của Phong Vân, bọn họ đã quyết định rồi. Một nhân tài như thế tuyệt đối không thể để rơi vào tay Thiên Khung và Tinh Vực. Chuyện hôm nay mặc dù ngoài dự kiến của bọn họ nhưng quyết định này không thể thay đổi. Phong Vân chỉ có thể ở lại Nam Viên, bọn họ quyết không để nàng rơi vào tay hai đại lục kia. Gió thu lạnh lẽo thổi qua, ánh nắng chói chang rõ ràng vẫn vô cùng rực rỡ nhưng không thể ngăn cản được hàn khí trong đó. Tiểu tử này đúng là biết cách giấu giếm. Phượng Vũ Náo ngồi trên tầng 5 vừa cười vừa cùng Phượng Vũ Phi ở bên dưới đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt Phượng Vũ Phi lúc này đang lấp láng dạng người, trông nàng ta tràn ngập vẻ ái mộ và vui sướng. Nàng ta nhìn về phía Phượng Vũ Náo rồi gật nhẹ một cái. Nếu Phong Vân đã tới tham gia trận này thì hôn sự đã được quyết định rồi. Thiên Khung nhất định phải mang Phong Vân đi, chỉ cần Phong Vân thích nàng ta thì cho dù có phải trở mặt với Nam Viên nàng ta cũng không tiếc. Không thấy Nam Viên và Thiên Khung có bất kỳ động tĩnh khác thường nào nhưng Ngàn Dạ Cách biết chỉ cần Phong Vân bước ra ngoài tháp mọi thứ lập tức sẽ có biến đổi. Đế quân, người đi theo sát phía sau Ngàn Dạ Cách dùng thuật tâm linh gọi hắn. Tinh vực bọn họ có nên hành động không? Hay là nên bất động? Ngàn Dạ Cách nhìn tình cảnh phong ba bão táp sắp nổi lên ở nơi đây, hắn khẽ mỉm cười rồi ngay sau đó chậm rãi lắc đầu. Hai hồ tranh nhau nhất định có một bên bị thương, bọn hắn chỉ cần làm ngư ông đắc lợi là được. Chiếc luồng sáng nhấp nháy tỏa ra từ bên trong bảo tháp, vài chục vạn người đều chăm chú nhìn về phía Càn Khôn Thiên Hợp Tháp, không ra yên lặng như tờ. Bất kể trong lòng có suy nghĩ gì, vẻ mặt ai nấy đều hiện rõ sự hưng phấn và rạng rỡ. Trừ vẻ mặt đen sì đằng đằng sát khí của ba người Mộc Hoàng, Phong Lôi và Mạnh Khoát. Phong Vân cứ thế phi thẳng lên tầng thứ tư của Càn Khôn Thiên Hợp Tháp. Cảnh tượng trước mắt lại biến đổi, không còn là cảnh gió thổi đồng cỏ và bò dê nữa, cũng chẳng phải là cảnh khói sương sa mạc hay mặt trời nóng bỏng. Cách chương,